Ngày đầu trên đường đi gặp tai nạn chết ở đường, không ai thờ cúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net